Lại nói, sau khi mà Vương Lâm chụp được băng tinh thì không hề dừng lại, nhanh chóng phóng về phương xa. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, cơ hồ là sử dụng toàn bộ linh lực lướt đi như là xé gió. Bay được gần một canh giờ, tốc độ của hắn mới chậm lại, quay đầu nhìn về phía sau một chút. Sau đó nhìn chằm chằm vào băng tinh trên tay, khuôn mặt thì lộ vẻ nghi hoặc. Hắn không thể phát hiện đây là vật gì. Trong khi phi hành, hắn cũng thử thu nó vào trong túi trữ vật nhưng mà không thể. Trên mặt Phương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán. Vật này có thể khiến cho thiên ma tán nhân coi trọng như vậy, hẳn không phải là một vật phàm. Hắn cầm băng tinh, nhớ lại những động tác của thiên ma tán nhân, dứt khoát ấn vào trên trán. Khi mà băng tinh mới chạm vào trán của Phương Lâm, hắn còn chưa dùng sức thì băng tinh đã tự động chui vào. Qua một lúc sau thì Vương Lâm vẫn không thấy có bất cứ một dấu hiệu gì khác thường. Linh lực trong cơ thể không tăng trưởng, thần thức cũng vẫn như là trước. Đáy lòng Vương Lâm nghi hoặc, hắn nội thị trong cơ thể một lần nữa. Băng tinh nọ dường như là chưa từng tồn tại. Vương Lâm có tìm kiếm thế nào cũng không thể phát hiện được. Hắn nhíu mày lại, chả lẽ thiên ma tán nhân thiên tân vạn khổ, thậm chí không tiếc phế bỏ đệ tử của mình để đạt được vật này, lại là thứ đúng như là lời của nam tử trung niên nói, chỉ là một thứ rác rưởi thôi sao? Hai mày Vương Lâm nhíu chặt lại, thân thể hướng về phía trước tiếp tục phi hành, muốn nhanh chóng tới được Thức Hải. Nhưng mà đột nhiên thì vào lúc này, một cơn đau yếu ớt từ trong đầu hắn truyền ra. Cơn đau này rất là nhẹ, chỉ vừa xuất hiện là lập tức biến mất. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó thì một cơn đau dữ dội liền xuất hiện, lặp đi lặp lại như vậy. Những cơn đau kinh khủng khiếp điên cuồng kéo đến. Lúc đầu còn nhẹ nhàng, về sau thì như là sóng dữ dồn dập mà đánh tới. Sự việc phát sinh quá là nhanh, Vương Lâm cũng chỉ mới bay thêm được mấy trượng liền lập tức rên thảm một tiếng, thân thể thì run rẩy. Sự đau đớn điên cuồng xuất hiện, càng về sau thì càng kịch liệt. Hắn chẳng nói một lời, lập tức điểm vào mi tâm, muốn tiến vào không gian nghịch thiên để tĩnh tọa. Nhưng hắn lại phát hiện thần thức của mình đã bị cơn đau xuất hiện cản trở, căn bản là không thể tiến vào trong không gian nghịch thiên. Sắc mặt của Vương Lâm thì khẽ biến, hắn vội vàng dùng nội thị nhìn lại thân thể, thì lập tức phát hiện bên trong thức hải của mình đã bị một tầng sáng màu lam bao vây. Sự đau đớn chính là từ nơi này truyền tới. Loại đau đớn này cho dù là Vương Lâm tâm trí kiên định cũng không khỏi biến sắc, lại rất khó ngăn cản, chỉ đành đau khổ chống chịu. Và lúc này thì một đạo ánh sáng màu lam từ đỉnh đầu Vương Lâm chậm rãi bay ra. Quầng sáng này sau khi mà xuất hiện lập tức hóa thành vô số xúc tua. Những xúc tua này phiêu đãng ở giữa không trung, dần dần chúng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài. Và cuối cùng thì những xúc tua này đột nhiên cử động, hướng về phía thân thể Vương Lâm quặn tới, vây quanh thân thể hắn càng ngày càng nhiều. Xung quanh thân thể Vương Lâm thì dần hình thành một cái kén lớn, lơ lửng ở giữa không trung. Cùng với lúc đó thì từng đạo lam quang từ trong cái kén phát ra chói mắt. Lam quang vừa xuất hiện thì không gian xung quanh liền như là cuộc sóng rung động thì càng ngày càng nhiều. Một lực hút cực đại từ bên trong truyền ra hút cái kén vào. Trong nháy mắt thì cái kén khổng lồ biến mất, rung động dần dần cũng dừng hẳn và cũng không còn thấy một chút gì khác thường nữa. Không lâu sau thì một tu sĩ ma hóa đột nhiên xuất hiện. Khuôn mặt hắn già nua, vừa nhìn đã thấy tràn ngập lệ khí. Sau khi hắn hiện thân liền nghi hoặc nhìn quanh, tay phải tùy ý chụp vào hư không một cái, một khe hở không gian liền hiện ra. Tu sĩ này không ngừng chụp ở bốn phía vị trí khác nhau, xem xét các khe hở không gian, và cuối cùng không tìm thấy gì, sau đó thì mới xoay người biến mất. Bên trong cơ thể của cổ thần, hầu hết mọi nơi đều có tu sĩ ma hóa tìm tòi. Thân thể cổ thần tuy lớn, đối với cả tu sĩ ma hóa có chút phiền phức, nhưng đám người này dường như rất hiểu rõ nơi này, giống hệt Mạnh Đà Tử vậy. Cho dù ở ngoài huyệt khí hải có khí lãng, nhưng bọn họ sau khi mà gặp phải cũng chẳng hề né tránh, thậm chí còn chạy vào bên trong khí lãng để tìm kiếm một hồi. Cứ tìm tòi như vậy mà lại không có thu hoạch gì, những tu sĩ ma hóa vẫn không bỏ cuộc. Dù sao tìm được thôn hồn này đối với cả tương lai bọn chúng có quan hệ trực tiếp. Vương Lâm sau khi bị vây trong cái kén lớn kia một khắc, thân thể tiến vào một trạng thái rất là kỳ dị. Trước mắt hắn hiện lên một mảnh không gian đầy sao, bốn phía lại toàn là một màu đen. Hắn không cảm thấy thân thể mình tồn tại, nhưng mà trạng thái này thì lại không giống với cả thần thức ly thể. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể mình đang di động về phía trước với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Khu vực đầy sao kia thì càng ngày càng lớn,

Nhất thời cảnh tượng bốn phía tự dưng dài ra vô hạn. Chuẩn xác mà nói là khoảng cách giữa tu sĩ kia và Vương Lâm trong nháy mắt dài ra vô hạn. Hai người lúc đầu chỉ còn cách 10 trượng, giờ đã xa nhau cả ngàn dặm. Tu sĩ ma hóa nọ sau khi chụp vào khoảng không, không khỏi ngẩn người ra, sắc mặt trở nên âm trầm, hư nhẹ một tiếng, tay phải vung lên, thân thể bỗng dưng vọt về phía trước, lập tức lao qua ngàn dặm đuổi theo Vương Lâm. Vương Lâm cười lạnh, tay phải chụp vào khoảng không trước mặt một cái, thân thể liền tiến vào khe không gian, trong nháy mắt liền biến mất. Tu sĩ ma hóa nọ lại ngẩn người, ánh mắt lóe lên, không nói một lời liền dùng thần thức tìm kiếm, lại liên lạc bằng thần thức với cả đồng bọn, truyền ra tin tức đã phát hiện ra Vương Lâm. Chỉ vài giây sau khi mà tin tức được truyền đi, cơ hồ tất cả tu sĩ ma hóa trong cơ thể cổ thần đều chạy về phía này. Cùng với lúc đó thì mấy chục tu sĩ vốn đang tìm kiếm xung quanh liền triển khai thần thức, cẩn thận tìm kiếm. Và cuối cùng rất nhanh sau đó đã phát hiện ra vị trí của Vương Lâm. Vì vậy mà đám người này dùng tốc độ nhanh nhất để bay về phía đó. Sau khi mà kế thừa một bộ phận ký ức của cổ thần, Vương Lâm tuy rằng là tu vi không tăng lên, nhưng trong cơ thể cổ thần hắn lại có thể tùy ý xuyên qua không gian. Không có kẻ nào có thể hiểu rõ nơi này hơn hắn. Dù là Hồng Phát Nam Tử đã đạt được truyền thừa lực lượng của cổ thần kia, thì ở điểm này cũng không thể so sánh với cả Vương Lâm. Dù sao Vương Lâm và hắn được truyền thừa hai mặt khác nhau. Mà tu sĩ ma hóa sau khi phát hiện Vương Lâm triển khai tốc độ bay tới, thần thức tập trung tìm kiếm, lập tức lại khiếp sợ phát hiện, không ngờ lại mất dấu đối phương. Đối phương dường như là còn quen thuộc nơi này hơn hẳn bọn họ. Và càng ngày càng có nhiều tu sĩ tới huyệt khí hải. Thần thức do bọn họ liên hợp lại có thể nói vô cùng khổng lồ, quét ngang qua là có thể dễ dàng phát hiện ra vị trí của Vương Lâm. Nhưng mỗi khi mà thần thức tập trung lại tại một điểm là lập tức lại thấy thân ảnh đối phương quỷ dị biến mất. Sau đó cho dù có mấy người này có tìm kiếm thế nào đi nữa thì cũng không còn thấy tung tích của Vương Lâm đâu nữa. Khóe miệng Vương Lâm nhếch lên cười lạnh, tay phải lại mở ra một khe không gian, thong dong bước vào đó. Sau khi hắn xuất hiện thì đã ở trong tử phủ thức hải. Hiện tại thức hải tử phủ trước mặt Vương Lâm giống như là một quả cầu khổng lồ, hắn không cách nào mà đo đếm được. Hai nửa quả cầu này phân cách bởi đường kính thẳng tắp rõ ràng, một nửa màu đỏ như là máu, một nửa còn lại là màu xám đen. Một nửa màu đỏ như máu hiển nhiên chính là huyết hải, về phần một nửa kia là thần thức tử hải. Vương Lâm quan sát quả cầu quỷ dị trước mặt này, ánh mắt hắn chợt lóe sáng. Năm đó cổ thần đầu ti và nam tử tóc đỏ giao chiến một trận, có thể nói là long trời lở đất, lấy thân thể cổ thần này làm chiến trường đánh xé lẫn nhau. Và cuối cùng tuy rằng cổ thần đầu ti bởi vì chỉ còn lại một trạng thái thần thức cho nên bị yếu thế, nhưng lão lại chia thức hải thành hai phần. Một phần thì ngưng kết thành tử hải, ngăn cách bất cứ một kẻ nào muốn thu được truyền thừa ký ức của lão. Còn phần kia thì lại hóa thành thân huyết hải, phong ấn nam tử tóc đỏ ở trong đó. Thấy cảnh tượng trước mắt thì Vương Lâm không khỏi kính phục đối với cả Thiên Ma Tán Nhân, sư phụ của Lục Dục Ma Quân. Người này có thể nói là kỳ tài ngút trời, không ngờ lại nghĩ tới biện pháp lấy dục niệm của cổ thần thúc đẩy, lấy thần cốt để dẫn dắt, dám đi lối tắt, hao phí thời gian mấy ngàn năm mở ra một thông đạo tạm thời nối liền với cả thần thức tử hải. Đáng tiếc, nếu không phải đột nhiên xuất hiện người đàn ông trung niên kia thì hiện tại rất có khả năng Thiên Ma Tán Nhân đã kế thừa toàn bộ ký ức của cổ thần rồi. Mắt của Vương Lâm lóe sáng, thân mình bước về phía trước nhằm phía thần thức tử hải. Thân mình hắn vừa mới tới gần đám bụi xám đen thì lập tức bị một màn sương mù màu xám từ bên trong khuếch tán ra phía trước ngăn cản bước tiến của hắn. Bên trong sương mù này ẩn chứa một lực cản vô hình. Thân mình Vương Lâm nhoáng lên theo một phương hướng khác tiếp tục phóng đi. Nhưng bất kể hắn từ vị trí nào đi tới thì màn sương mù màu xám kia đều sẽ xuất hiện đột ngột ngăn lại. Mặc cho hắn tấn công như thế nào, rốt cuộc cũng không thể xuyên qua được màn sương mù màu xám này. Vô Lâm trầm mặc một chút, tay phải vỗ vào túi trữ vật, xuất ra bình linh dịch. Hắn uống một hớp lớn, sau đó khoanh chân ngồi giữa không trung, hít thở một chút. Tiếp sau đó, hai mắt hắn bắn ra một luồng tinh mang, hai tay ở trước người liên tục biến hóa pháp quyết. Trong nháy mắt, mấy tàn ảnh này xoay tròn, từng cái xuất hiện ở trước người của hắn. Tinh mang trong mắt hắn càng ngày càng sáng, hai tay biến hóa càng lúc càng nhanh, tốc độ tàn ảnh ở trước người cũng càng ngày càng nhanh. Hồi lâu sau, hai tay Vương Lâm bỗng nhiên dừng lại,

có vẻ như là rồng nhưng mà cũng giống như là thùng luồng, đang ngẩng cao đầu lạnh lùng xuyên thấu qua tầng lôi điện nhìn chòng chọc vào Vương Lâm. Nơi này căn bản không phải chỗ là Vương Lâm có thể xông vào, sợ là còn chưa tiến vào phạm vi tử hải thì đã táng mạng ở chỗ này rồi. Bản tính Vương Lâm quyết đoán, gặp tình thế bất lợi liền lập tức lùi về phía sau. Trong khoảnh khắc sóng khí bốn phía sụp đổ, lỗ hổng sắp sửa đóng kín, Vương Lâm đã vọt ra ngoài. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống màn sương mù dày đặc, trên mặt hắn thì âm trầm không biết làm thế nào. Nếu như là không thể tiến vào trong thần thức tử hải này thì hắn lại không thể rời khỏi thân thể cổ thần. Nhưng mà chỉ dựa vào thực lực của bản thân hắn, căn bản là không có khả năng đi vào thần thức tử hải. Kỳ thật không chỉ riêng hắn, cho dù là đám người lục ma dục quân thì cũng chẳng có bản lĩnh tiến vào tử hải đâu. Trong cơ thể cổ thần này chỉ có một người có thể đi vào, đó chính là người đã nhận được truyền thừa sức mạnh của cổ thần. Vương Lâm trầm mặc một hồi, ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm vào nửa quả cầu thật lớn khác, đó cũng chính là huyết hải. Nam tử tóc đỏ chính là bị phong ấn tại nơi đây, chỉ cần hắn có thể thoát ra, như vậy bài trừ tử hải đương nhiên không thành vấn đề. Thậm chí có thể nói, đối với việc bài trừ tử hải này là khát vọng của nam tử tóc đỏ, còn muốn cao hơn không ít so với Vương Lâm đâu. Thậm chí có thể nói, đối với việc bài trừ tử hải này thì khát vọng của nam tử tóc đỏ còn muốn cao hơn không ít so với cả Vương Lâm. Dù sao tại trong tử hải kia có truyền thừa ký ức mà nam tử đó tha thiết mơ ước. Một khi mà nhận được thì như vậy nam tử đó sẽ lập tức biến hóa, hoàn thành kế thừa xong, hắn có thể trở thành tân cổ thần. Về phần Vương Lâm thì Vương Lâm nhìn chằm chằm vào huyết hải, dần dần khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười. Thông qua đủ loại dấu hiệu trước đây, Vương Lâm dĩ nhiên đoán ra, đúng là bởi vì chính mình là thôn hồn cho nên đám tu sĩ ma hóa đó mới phát điên lên rồi đổ xô đi tìm mình. Như vậy nguyên nhân bọn họ tìm kiếm mình là vì sao chứ? Trong mắt Vương Lâm chợt lóe hàn mang. Hắn nghĩ, du hồn kia chắc chắn là muốn trở thành thôn hồn. Du hồn khổng lồ như vậy, và sự xuất hiện của nó hoàn toàn là trái với lẽ thường. Bản thân là một thôn hồn, Vương Lâm biết rằng tại giới tịch diệt, trong thôn hồn có giới hạn lãnh địa rõ ràng. Nếu trong lãnh địa này có du hồn nhắm tới thôn hồn để tiến hóa, như vậy thôn hồn sẽ không cho phép nó thành công tiến hóa. Trước lúc đó sẽ cắn nuốt du hồn này. Trừ phi là dưới tình huống bốn phía không có thôn hồn, du hồn mới có thể thành công tiến hóa. Nhưng mà từ cửa ải thứ ba thì đã có một thôn hồn tồn tại. Du hồn lại xuất hiện khổng lồ như vậy hiển nhiên không phù hợp với lẽ thường. Cũng có thể là ở dưới một số tình huống đặc biệt nào đó, thôn hồn đó đã bị ngoại lực can thiệp cưỡng ép mà thành. Nhất là nghĩ đến thôn hồn đó đã bị vây trong một loại trạng thái kỳ quái giống như là ngủ say, đối với hết thảy sự việc xung quanh không có chút phát hiện nào. Do đó thì trong lòng Vương Lâm mơ hồ có một đáp án. Thôn hồn kia ngủ say hiển nhiên là do người làm ra, mục đích của nó chính là để trong du hồn lại tiến hóa ra một thôn hồn. Hết thảy việc này rõ ràng là để lộ ra đối phương có một kế hoạch khổng lồ nào đó, và kế hoạch này ắt phải cần tới hai thôn hồn mới có thể hoàn thành. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được nguyên nhân vì sao mà vừa phát hiện ra mình là thôn hồn, cả một đám tu sĩ ma hóa liền như là phát điên bổ đi tìm kiếm. Dù sao nếu đợi du hồn kia tiến hóa, dựa theo Vương Lâm phân tích thì chỉ sợ còn phải chờ thời gian rất là lâu. Vương Lâm chớp động ánh mắt, lúc này mở ra trước mặt hắn là một vấn đề cuối cùng. Chính là đám tu sĩ ma hóa, bọn họ đang làm việc cho người nào? Mạnh đà tử chết mà sống lại, phương diện này nhất định là có một số bí mật kinh người nào đó. Còn có Đoan Mộc Cực, Uông Thanh Việt bị bắt vào trong màn sương mù dày đặc. Theo sự phân tích của Vương Lâm, càng lúc càng mờ nhạt, mơ hồ sắp hé lộ ra điều thần bí ở bên trong đó. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào huyết hải, ánh mắt bình tĩnh. Nếu nói trong cơ thể cổ thần có năng lực làm được điều này và có thể khống chế sự chọn người của đám tu sĩ ma hóa, thì khả năng lớn nhất chính là kẻ được nhận truyền thừa sức mạnh kia chính là nam tử tóc đỏ bị nhốt trong huyết hải. Nếu thật sự là người này, như vậy thì mục đích của hắn tìm kiếm hai thôn hồn liền đã rõ ràng sáng tỏ. Ngoại trừ trợ giúp hắn thoát khỏi phong ấn huyết hải thì Vương Lâm không nghĩ ra một đáp án nào khác. Vương Lâm trầm mặc một chút, trong mắt chợt lóe sáng. Hắn lại liếc nhìn huyết hải kia một cái, tay phải chỉ vào mi tâm, thân hình hắn lập tức hư ảo tiến vào trong không gian của Thiên Nghịch Châu.

Vương Lâm thì mắt lộ hàn mang, vẫn không nhúc nhích. Trước đó hắn đã động tay động chân tại bốn phía quanh đây. Nếu như là đối phương chụp tới hắn, như vậy khe hở ở xung quanh sẽ lập tức bị xé rách, mang theo hắn cấp tốc rời khỏi nơi đây. Dù sao ở trong cơ thể cổ thần này, nó đến trình độ quen thuộc thì chẳng có bất cứ một kẻ nào so với hắn nhận được bộ phận kế thừa ký ức tốt hơn. Ánh mắt của Vương Lâm vẫn bình tĩnh bất loạn. Nếu khi đối phương ra tay, bốn phía không có tu sĩ ma hóa nào ngăn cản, như vậy cũng chứng tỏ là phán đoán của hắn sai lầm. Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh bất loạn. Nếu khi là đối phương ra tay, bốn phía nếu như là không có tu sĩ ma hóa nào ngăn cản, như vậy thì cũng chứng tỏ là phán đoán của hắn đã sai lầm. Chủ ý của đối phương chỉ là thôn hồn bất luận sống hay chết. Nhưng mà ngay trong nháy mắt tay phải của Mạnh Đà Tử chụp tới, thì một thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên truyền đến. Dừng tay! Trong khoảnh khắc thanh âm truyền tới, Mạnh Đà Tử giống như là bị một bàn tay to vô hình kéo lại, nhanh chóng bị ném tung về phía sau, phun ra mấy ngụm máu đen. Sau đó, hắn mới quỳ một khối trên mặt đất, trên mặt thì không lộ ra nửa điểm oán hận mà là cung kính nói: "Tham kiến Đoá Mục đại nhân." Và cùng lúc đó thì ma tu ở bốn phía cũng là cùng loạt quỳ một khối xuống. Lúc này, người đàn ông trung niên phá hỏng đại kế của Thiên Ma tán nhân từ nơi xa nhoáng cái đã tới trước người của Vương Lâm cách 10 trượng. Hai mắt thì lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Vương Lâm vẫn bình tĩnh nhìn lại đối phương. Quả nhiên là thôn hồn, tốt lắm, ngươi đi theo ta. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, tay phải nhoáng lên hư không một cái. Lập tức một đường khe nứt lớn ước chừng khoảng tới cả 100 trượng bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, thân thể nhẹ nhàng bay về phía cái khe. Vương Lâm trầm mặc không nói, thân mình hắn cũng bay về phía trước, chui vào trong vết nứt. Ở phía sau bọn họ thì đám tu sĩ ma hóa, thân thể từng tên hóa thành những làn khói mờ ảo rồi lần lượt theo vào. Nhưng ngay tại khoảnh khắc bọn chúng vừa mới định đi vào thì cái khe hở kia đột nhiên thu hẹp lại cực nhanh. Trong chớp mắt thì cái khe liền biến mất không còn. Ngoại trừ Vương Lâm và Đoá Mục thì không có một tu sĩ nào tiến vào kịp. Lúc mà khe hở không gian thu hẹp, Vương Lâm phát hiện ra thì chuyện đã xong rồi. Lúc này hiện ra ở trước mắt của Vương Lâm không phải là huyết hải như là trong tưởng tượng của hắn, mà là một không gian khắp chỗ lộ ra từng trận tia sáng màu tím đen. Không gian nơi này không lớn, ước chừng chỉ tới 100 trượng. Ở vị trí bốn góc bay lơ lửng một số pháp khí hình dạng quái dị, từng tia sáng dịu dàng từ trên những pháp khí chậm rãi mà lan tỏa ra. Bên cạnh mỗi một pháp khí đều có một tu sĩ khoanh chân ngồi tại đó, nhìn vẻ bề ngoài bọn họ giống như là Đoá Mục vậy, duy trì hình người vẫn chưa ma hóa. Vương Lâm đảo mắt nhìn quanh, không tính Đoá Mục tu sĩ thì nơi đây có tất cả là 9 người. Khi mà hai người vừa tiến vào thì tất cả tu sĩ ngồi trên pháp khí đều mở choàng hai mắt. Sau đó rối rít hai tay bấm quyết, liên tục đánh ra mấy đạo linh quyết vào pháp khí ở bên cạnh mình. Ngay lập tức thì từng luồng ánh sáng màu tím lấp lánh hiện lên ở bên trong các pháp khí đó. Đoá Mục bỗng nhiên xoay người, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Vương Lâm. Vương Lâm lùi ra sau mấy bước, đồng tử trong hai mắt hắn thoáng co rút lại, tay phải đặt lên túi trữ vật, dè dặt nhìn đối phương. Hết thảy mọi việc đều khác hoàn toàn so với dự liệu của hắn. Lúc này một người trong 9 tu sĩ giữ pháp bào thấp giọng quát: "Đoá Mục, chúng ta chống đỡ không được bao lâu nữa, chỉ chừng 3 nén nhang nữa thôi, người mau mau nói rõ ràng đi." Hai mắt Đoá Mục hắn bắn ra tinh quang, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm trầm giọng nói: "Tiểu tử kia, ngươi nếu đã ẩn trốn, vì sao còn muốn hiện thân chứ?" Vương Lâm nhíu mày lại, hắn nhìn đối phương hé miệng vừa định lên tiếng, nhưng tay trái lại đột nhiên bấm pháp quyết, chụp về phía sau một cái. Pháp quyết trên 5 ngón tay trái chính là hắn bấm theo ký ức của cổ thần, có tác dụng có thể tùy ý đi lại trong cơ thể cổ thần. Phía sau trong hư không vừa mới xuất hiện cái khe. Không đợi thân hình Vương Lâm kịp lùi về phía sau, khe hở kia ngay lập tức liền bị một tia sáng màu tím từ trong pháp khí bắn ra kích chúng, trong nháy mắt đã tiêu tan. Đoá Mục thì vẫn lộ thần sắc bình thản như là chẳng có chuyện gì. Còn về Vương Lâm thì từ tận đáy lòng bỗng chìm xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, chậm rãi nói: "Vì muốn rời khỏi chỗ của cổ thần thôi." "Đoá Mục, ngươi nói chuyện luôn lề mề như vậy. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, một khi mà phong ấn Thác Sâm bị mở ra thì tất cả mọi người nơi đây đều toàn bộ phải chết. chỉ có một mình hắn có thể rời khỏi thôi. Một tu sĩ mặt đỏ thân hình cao lớn cau mày, ở bên cạnh pháp khí quá to. Năm đó chúng ta 11 người tới tinh cầu hoang dã này vốn dự tính mở động phủ, nhưng mà không nghĩ tới phát hiện nơi đây không ngờ có khí tức cổ thần. Chờ bọn ta tra xét ở bên ngoài cổ thần thì gặp gã tu sĩ kia tên là Thác Sâm. Tu vi người này rất là mạnh, mặc dù bọn ta liên hợp lại cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Lão già tóc đỏ nói giọng to rõ cực nhanh. Hắn vừa mới nói xong thì bên cạnh lại có một vị tu sĩ tóc thắt bím ngẩng đầu âm trầm tiếp tục nói. Cái gã Thác Sâm thì cũng không giết chết bọn ta, ngược lại lại tỏ ra hết sức là chân thành, mời bọn ta vào chỗ cổ thần này. Hắn rất là thông thuộc nơi đây, đối với mọi ngóc ngách trong cổ thần này gần như là nắm rõ trong lòng bàn tay. Dựa theo lời hắn, hắn chú ý chỗ cổ thần nơi này đã rất là lâu rồi. Đáng tiếc phút cuối cùng cửa đóng lại đã bị chặn ở ngoài cửa. Người này mời bọn ta cùng hợp lực phá hủy cánh cửa. Trong cơ thể cổ thần tuy có khả năng rất nhỏ tồn tại truyền thừa, nhưng mà sức hấp dẫn thật là lớn. Tuy rằng bọn ta đánh không lại hắn, nhưng lại có một kiếm trận liên thủ vẫn chưa sử dụng. Kiếm trận này mà xuất ra thì cho dù là người này, bọn ta cũng tin chắc nắm phần thắng. Chẳng qua kiếm trận này sau khi sử dụng tu vi của bọn ta đều phải hao tổn lớn. Một đường tiến vào trong cơ thể cổ thần, mặc dù người này tâm cơ thâm trầm, nhưng bọn ta cũng không phải là kẻ dễ bị lừa gạt. Hai bên tuy có phòng bị lẫn nhau, nhưng mà cuối cùng cũng nghe theo lời hắn phá bỏ cánh cửa kia. Tuy nhiên hết thảy mọi việc này quá mức là quỷ dị. Hồi tưởng lại khi mà phá cánh cửa kia, rõ ràng chính là phong ấn cái gì đó. Phong ấn này uy lực thật là lớn, hao phí của chúng ta không ít thời gian. Hiển nhiên là cổ thần thi triển bố trí dùng để giam cầm. Nếu không phải người này cực kỳ hiểu biết về phong ấn, thậm chí mọi chỗ sơ hở đều rõ như lòng bàn tay, thì bọn ta cũng không có khả năng phá bỏ được nó. Sau khi bà phong ấn được giải trừ, thì bọn ta rõ ràng cảm giác được cái tên tự xưng là Thác Sâm kia rõ ràng là có một sự biến đổi không giống như là trước đó. Nhưng mà bọn ta cũng không nói được rốt cuộc là biến hóa ở chỗ nào. Thành công tiến vào trong cơ thể cổ thần. Quả thật, cổ thần đồ ti này quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Không ngờ hắn thật sự có lưu lại truyền thừa. Ở trong huyệt khí hải của hắn ngay lúc đó thì chúng ta nhận được truyền thừa sức mạnh. Có điều đáng tiếc là truyền thừa đó căn bản không thuộc về chúng ta, liền tự động tiêu tan và đã bị người quỷ dị này chiếm được. Người này sau khi mà nhận được truyền thừa cỗ thần lực đó thì bỗng nhiên cười rộ lên điên cuồng. Nhưng mà đúng vào lúc đó thì thức hài của cổ thần bỗng nhiên hóa thành người khổng lồ, triển khai đại chiến với cả người này một trận. Ngay sau đó thì xuất hiện một cảnh tượng càng thêm quỷ dị. Hết thảy thủ đoạn công kích của người khổng lồ do thần thức cổ thần hóa thành thì đều bị cái người thần bí đó rõ như là lòng bàn tay. Và cuối cùng người khổng lồ kia suy yếu, thân thể phân làm hai mảnh, một nửa hóa thành tử hải, nửa kia thì thi triển ra một pháp thuật thần thông hùng mạnh. Và cái người thần bí hiển nhiên là đối với cả pháp thuật đó có chút xa lạ. Ta nhớ lúc ấy hắn có nói qua một câu: tất cả hiểu biết của ngươi không có gì ta không biết. Nhưng mà rõ ràng là cái pháp thuật thần thông đó thì người này không thể nào biết. Thần thông đó chỉ trong nháy mắt đã biến thần thức hóa thành hàng ngàn phần, toàn bộ chui vào trong cơ thể của người thần bí này. Và cuối cùng là phong ấn phát triển đến mấy ngàn tầng, sau đó mạnh mẽ ném hắn vào trong huyết hải do bản thân đồ ti hóa thành, hoàn toàn phong ấn lại. Nguyên vốn tưởng rằng hết thảy đều đã chấm dứt, chúng ta không dám lưu lại chỗ này nữa, vội vàng theo đường cũ rời đi. Nhưng mà cơn ác mộng lại vào giờ khắc này bắt đầu. Chúng ta 11 người, trừ bỏ một người thành công chạy thoát ra ngoài, thì còn lại 10 người toàn bộ đều bị những bàn tay ma hóa đột nhiên xuất hiện ở trong khe hở không gian, vươn ra tùm lấy kéo vào bên trong huyết hải. Cái gã Thác Sâm thật sự là đáng sợ. Phong ấn nhiều tới mấy ngàn tầng như vậy, không ngờ trong thời gian ngắn ngủi đã bị hắn nghĩ tới phương pháp giải trừ. Phong ấn đó trên thực tế chính là những tia phân thức của cổ thần đồ ti. Cái gã Thác Sâm đó lại mạnh mẽ rút phân thức này ra, rồi phóng vào trong cơ thể bọn ta mỗi người một tia. Từ đó về sau, vô số năm qua, cứ cách 1000 năm thì ngẫu nhiên lại có tu sĩ tới đây. Và mỗi lần đều đã bị cái gã Thác Sâm đó bắt lại để phân tán phân thức phong ấn trong cơ thể. Tuy nhiên mỗi người xâm nhập, hắn cuối cùng đều lưu lại một số cơ duyên xảo hợp đủ loại để giúp thoát khỏi chỗ cổ thần này để đối phương lần sau lại đến. Theo tu sĩ đến càng ngày càng nhiều thì phong ấn trên người này cũng càng ngày càng ít. Cũng may những tu sĩ sau này tới rõ ràng khác biệt với bọn ta. Tu vi chúng thấp kém hơn không chịu nổi, không đủ để dung hợp một tia phân thức. Thường thường phải mấy người cùng phân tán mới có thể dung hợp một tia. Cứ như thế thì phá giải phong ấn của Thác Sâm càng ngày càng chậm. Nhưng mà người này quả thật kỳ tài. Nhìn thấy phương pháp này hiệu quả quá chậm, không ngờ lại nghĩ ra một phương pháp giải trừ phong ấn khác, đó chính là thôn hồn. Trước kia chúng ta ngay cả thôn hồn là sinh vật như thế nào thì cũng không biết được, nhưng mà người này lại dường như là biết rõ như lòng bàn tay. Hắn phái đám tu sĩ chúng ta ở ngoài này tìm bắt thôn hồn, để thôn hồn đến cắn nuốt phân thức phong ấn của hắn. Phương pháp này có vẻ rất là hiệu quả. Đáng tiếc thôn hồn sau khi mà cắn nuốt số lượng nhất định nào đó thì sẽ bắt đầu ngủ say. Bởi vậy cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của người này. Không ngờ hắn lại nghĩ ra ý niệm nuôi dưỡng thành một thôn hồn khác. Vì thế liền có sứ giả đại nhân. Và bản thân hắn chỉ là một du hồn, dưới vô số năm đào tạo của Thác Sâm đã dần dần biến hóa thành thôn hồn. Nguyên vốn sứ giả đại nhân thành công tiến hóa thôn hồn cũng cần thời gian rất là lâu. Nhưng mà hiện tại ngươi xuất hiện, hết thảy liền có biến cố. 10 người này ngoại trừ lão giả gương mặt đầy nếp nhăn giống như là từ trong phần mộ đi ra, thủy chung không lên tiếng, thì những người khác toàn bộ đều mở miệng, nhất nhất kể ra đầu đuôi câu chuyện. Vô Lâm nghe xong dĩ nhiên là kinh hãi, nhưng mà trong lòng hắn lại vẫn hoàn toàn tin tưởng. Điều trọng yếu nhất là chúng ta thủy chung có một nghi vấn, đó là thân phận của Thác Sâm này. Hắn vì sao lại quen thuộc chỗ của cổ thần như thế? Căn cứ vào quan sát của bọn ta vô số năm qua, cùng với chúng ta mơ hồ phỏng đoán, cái gã Thác Sâm này không phải là đồng loại của chúng ta. Và rất có khả năng hắn chính là ma vật sau khi mà cổ thần Đồ Ti chết, trong cơ thể có một tia oán niệm ngưng tụ mà thành. Câu cuối cùng này là Đoá Mục nói, sắc mặt hắn thì vẫn như thường chậm rãi lên tiếng. Nếu Vương Lâm thu được đầy đủ kế thừa ký ức, như vậy việc này thật sự là tự nhiên sẽ nắm trong lòng bàn tay rõ ràng hơn. Nhưng mà lúc này hắn nghe cảnh tượng như thế mà giận cả người, sắc mặt hắn không khỏi thoáng biến sắc một chút. Chỉ có suy đoán này mới phù hợp với việc năm đó hắn mời chúng ta tiến vào trong cơ thể cổ thần, vì sao lại quen thuộc như thế. Hơn nữa, lúc phá giải cửa phong ấn cuối cùng kia, chúng ta vì sao lại có một cảm giác hắn biến đổi khác thường. Phong ấn đó rõ ràng giống như là công pháp tu luyện dẫn tà ma nhập thể của tu sĩ chúng ta vậy, dùng để phong ấn ma niệm trong cơ thể. Điều này cũng giải thích nguyên nhân vì sao hết thảy công pháp thần thông của người khổng lồ do thần thức cổ thần biến thành đều bị người này rõ ràng nắm trong lòng bàn tay. Tuy vậy, chỉ riêng kế thừa truyền thừa sức mạnh thì cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ khi nào nhận được toàn bộ kế thừa mới có thể chân chính có được lực lượng của cổ thần. Hết thảy những suy đoán này cuối cùng toàn bộ chỉ về một điểm. Thân phận của người này chính là cổ thần Đồ Ti, hoặc là nói cổ ma Đồ Ti. Đoá Mục lời vừa nói ra, Vương Lâm hít ngược một luồng hơi lạnh, ánh mắt hắn chớp động, trầm mặc không nói. Bọn ta thật là không cần thiết phải lừa gạt ngươi. Nếu như ngươi tùy tiện tiến vào huyết hải, như vậy kết cục cũng giống như là thôn hồn đệ tam quan kia. Chỉ có thể rơi vào tình cảnh làm công cụ để phá giải phong ấn cho người này mà thôi. Đợi phong ấn mở ra thì chính là tử kỳ của ngươi đó. Vương Lâm trầm ngâm một hồi cười lạnh nói. Tử kỳ? Lúc mà tại hạ bỏ mình, nói vậy cũng là lúc thần thức của các ngươi tiêu tan có phải không? Nếu điều các ngươi nói là đúng, vậy thì người bị nhốt trong huyết hải, một khi mà cởi được phong ấn, sợ là đầu tiên trước hết sẽ bị thu hồi phân thức. Đám người Đoá Mục trầm mặc một hồi. Lúc này trong 10 người, cái lão già thủy chung không nói kia ho nhẹ một tiếng, giọng bình thản chậm rãi mà nói. Đạo hữu quả nhiên thông tuệ. Thác Sâm thành công dung hợp kế thừa ký ức, sau khi mà thu được toàn bộ tu vi của cổ thần, đích xác là sẽ thu hồi phân thức trên người bọn ta, để cho thần thức bản thân hoàn chỉnh. Nhiều năm qua phân thức này đã sớm dung hợp làm một cùng với cả bọn ta. Thu hồi phân thức thì chẳng khác nào cắn nuốt thần thức bọn ta. Đạo hữu giúp chúng ta cũng chính là giúp chính mình. Nhưng bất kể như thế nào chúng ta cũng không để cho ngươi hỗ trợ không công. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta có thể hậu lễ trao tặng. Vô Lâm không lên tiếng, thầm suy nghĩ đánh giá lời nói của đối phương có mấy thành có thể tin được. Đoá Mục hai mắt chợt lóe hàn quang lạnh giọng quát. Tiểu bối, chớ nghĩ là bọn ta phải cầu xin sự giúp đỡ của ngươi. Cùng lắm thì giết chết ngươi. Để lúc đó tránh cho hai bên cùng tiêu tán, tránh khỏi lưu lại mầm tai họa là xong ý mà. Thời gian sắp tới rồi, điều nên nói thì đã nói. Nếu vẫn cứ hồ đồ không tỉnh ngộ, vậy thì không bằng bọn ta sớm thi triển cấm chế. Kể từ đó tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng mà thắng thua cũng đều là thông khoái, cũng là bớt việc đi. Lão tu sĩ vẻ mặt trầm ngâm ở một bên cười lạnh nói. Vô Lâm nghe đến đó thì trong lòng hiện lên một tia biểu tình châm chọc. Nếu như là cấm chế thật sự hữu dụng, hắn tin rằng đám lão già này tuyệt đối sẽ không nói nhiều vắn như vậy. Sợ đà vừa mới thấy mặt hắn sẽ lập tức thi triển cấm chế để khống chế rồi. Vô Lâm thoáng hơi trầm ngâm, liền đoán ra nguyên nhân đối phương không thi triển cấm chế đối với mình ngay. Chắc chắn là không có cấm chế nào có thể che giấu được ở trước mặt nam tử tóc đỏ tên là Thác Sâm kia. Thậm chí mục đích của những người này nói vậy cũng không phải đơn giản như vậy. Rất có thể giống như là thiên ma tán nhân có ẩn giấu thâm ý sâu xa nào đó. Các ngươi muốn ta làm gì? Vô Lâm ánh mắt bình tĩnh mở miệng nói. Lão già mặt đầy nếp nhăn kia nghe được lời nói của Vương Lâm, trong lòng vừa động thầm nhủ. Người này không hỏi trước là có thủ lao gì, mà là hỏi làm việc gì. Hiển nhiên là người bình tĩnh, không dễ dàng bị ngoại vật làm cho kích động. Sau khi mà tiến vào huyết hải mở ra phong ấn, tất nhiên Thác Sâm sẽ trực tiếp tiến vào tử hải thần thức. Khi hắn mở ra tử hải này, ngươi phải ở trong thức hải thi triển một bộ pháp quyết. Chỉ đơn giản như vậy. Về phần pháp quyết này thì ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Chính là pháp thuật phong ấn lúc trước mà thần thức cổ thần biến thành người khổng lồ từng thi triển. Chúng ta nghiên cứu vô số năm qua, và cuối cùng là có 3 thành nắm chắc có thể thành công. Nhưng nếu là ngươi thi triển, có thể tăng thêm cao thêm 7 phần nắm chắc. Dù sao ngươi cũng là thôn hồn, để lúc đó đã hấp thu phân thức vào trong cơ thể, tự nhiên sẽ chịu pháp quyết này dẫn dắt thôi. Lão già chậm rãi nói với vẻ mặt bình tĩnh. Vô Lâm cười lạnh âm trầm nói. Lấy tu vi của tại hạ chỉ là kết đan kỳ, muốn phong ấn Thác Sâm quả thực chính là người si nói mộng đó. Lão già cười ha hả nói. Đương nhiên không phải để ngươi đến phong ấn, mà là lấy ngươi để dẫn động thôn phệ phân thức này, từ đó lại phát động thần thức cổ thần biến thành tử hải thần thức. Để lúc đó dựa theo phỏng đoán của chúng ta, tử hải sẽ lại biến thành phong ấn, hoàn toàn phong ấn Thác Sâm lại thôi. Nếu ngươi đáp ứng như vậy, bất kể thành bại ta đều tặng ngươi một vật. Vật ấy là 10 người chúng ta năm đó đã trải qua bao nhiêu là gian khổ mới lấy được đó. Chúng ta xem từ một số điển tịch, rốt cuộc biết được pháp bảo này gọi là hỗn khu thú quyền. Bất kỳ loại thú gì trên thế gian đều có thể trong thời gian ngắn thu hồi khống chế. Nhưng mà lai lịch của pháp bảo này thì không rõ. Trên lý thuyết chỉ cần linh lực trong cơ thể ngươi đầy đủ, cho dù là tiên thú, chỉ cần bị bộ vòng này chụp phải thì trong thời gian ngắn có thể để ngươi sử dụng. Chẳng qua khi sử dụng chiếc vòng này, linh lực cần sử dụng phải tùy theo mức độ hùng mạnh của thú mà tăng lên phù hợp. Hơn nữa, nếu muốn trồng vào thiên thú, linh lực cần có căn bản là không thể tưởng tượng được. Năm đó chúng ta đã từng thực nghiệm một lần, đáng tiếc cuối cùng thất bại. Kế tiếp định thử một lần thứ hai thì lại bị Thác Sâm vây khốn ở nơi này. Thần sắc Vương Lâm thì như thường, trong lòng lại thầm cười lạnh, lắc đầu nói, càng sớm càng tốt. Hai mắt của Đóa Mục hàn mang lóe lên, đang định nói gì đó thì bị lão hữu đứng chắn ở phía trước. Nhìn Vương Lâm rồi chậm rãi nói. Hỗn nguyên khu thú quyển này chính là bảo vật cấp 1 trong truyền thuyết. Nếu như là ngươi vẫn chưa hài lòng thì ta cũng không thể xuất ra bảo vật tốt hơn nữa được đâu. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh nhìn liếc nhìn cái pháp khí đang tỏa ra tử quang nhu hỏa bốn phía, không nói lời nào. Thấy vậy thì lão già liền nói. Đây là bổn mạng pháp bảo của ta, không thể đưa cho ngươi được. Ta có 10 khối cực phẩm linh thạch, đây là cái giá cuối cùng của chúng ta rồi. Lão trầm ngâm một chút, chậm rãi mà nói như vậy. Vương Lâm thì cũng không tiện bức người quá đáng. Dù sao thì người này tu vi sâu khôn lường, nếu không phải trong lòng hắn còn có cố kỵ tới việc truyền thừa thì hắn cũng không trấn tĩnh như vậy. 100 khối. Vương Lâm bình thản nói. Không có khả năng. Không đợi lão già lên tiếng, Đóa Mục đã quát lạnh. Ánh mắt những người xung quanh đều trở nên bất thiện, lạnh lùng nhìn Vương Lâm. Vương Lâm vẫn không cử động, chỉ là bình tĩnh nhìn lão già, chờ đợi câu trả lời của đối phương. Lão già trầm ngâm một chốc lát, âm trầm nói. 20 khối, đây là cực hạn rồi, chúng ta cũng chẳng có nhiều. Nếu ngươi vẫn không thể đồng ý, thì chỉ còn cách giở thủ đoạn cuối cùng mà thôi. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình thản, không nói thêm gì, vươn tay phải ra. Lão già hiểu ý, tay phải liền điểm về phía trước ngực một cái. Một đạo ô mang liền lóe lên, một chiếc đồng quyền mang khí tức cổ phác xuất hiện trong bàn tay của lão. Lão vung tay về phía trước, Vương Lâm liền bắt lấy. Vương Lâm nhìn điếc qua, đồng quyền này lớn như là thủ trạc, bên ngoài có khắc rất nhiều tiên thú diện mạo dữ tợn. Vừa nhìn vào đã thấy những tiên thú này sống động như thật vậy. Thần thức Vương Lâm xem xét qua một lượt, vừa mới tiến vào bên trong của đồng quyền thì đã cảm nhận được trong đó truyền ra từng đợt tiếng rít gào. Thần thức hắn không khỏi bị chấn động một phen, lập tức thu hồi. Bất động thanh sắc thu hồi đồng quyền, Vương Lâm nhìn về phía lão già. Trong tay lão già lúc này có thêm một cái túi chữ vật màu xám ném về phía Vương Lâm. Vương Lâm nhận được liền xem xét qua, thấy bên trong có 20 khối cực phẩm linh thạch, linh lực khổng lồ ba động từ bên trong như là muốn trào ra ngoài. Đem cực phẩm linh thạch nọ nhét vào trong túi chữ vật của mình xong, Vương Lâm đặt cái túi chữ vật màu sáng kia lên mặt đất, trầm giọng nói: ta còn một vấn đề, sau khi mà phong ấn chủ nhân huyết hải đó, ta làm sao rời khỏi nơi này được? Lão vẫn đang chờ đối phương hỏi vấn đề này. Nếu như là đối phương không hỏi thì ngược lại sẽ khiến lão cảm thấy hoài nghi Vương Lâm. Rất là đơn giản thôi. Thác Sâm sau khi mà bị phong ấn lần nữa, lúc đó ta cũng sẽ rời khỏi nơi này. Và mọi mấu chốt đều phải thi triển ở bên trong thần thức tử hải. Đến lúc đó ngươi sẽ rời đi cùng chúng ta. Trong lòng Vương Lâm cười lạnh. Hắn bây giờ đã tin chắc rồi. Nếu những lời của đối phương là thật, như vậy thì mục đích chính thức của bọn họ chính là truyền thừa của cổ thần trong thần thức tử hải. Không phải là tại hạ không tin, mà là việc này rất là trọng yếu. Nếu tại hạ không nắm chắc là cuối cùng có thể rời đi thì mọi thứ đều chỉ là nói suông mà thôi. Lão nhúc mày trầm giọng nói: lão phu đáp ứng ngươi thì tất nhiên sẽ không nuốt lời đâu. Vợ Lâm vẫn không thay đổi, lắc đầu nói: tiền bối là cao nhân, vạn bối vốn nên tin tưởng mới phải. Nhưng việc này là chuyện sinh tử, nếu vạn bối không nắm chắc thì cuối cùng dù đồng ý phong ấn nhưng mà khó tránh khỏi tâm lý có điều cố kỵ, sợ là khó phát huy được toàn bộ thực lực. Đá mục hừ lạnh, mắt lộ sát khí âm trầm nói: này tiểu bối, ngươi lằng nhằng rắc rối, mệt người quá đi mất. Đã đáp ứng ngươi rồi mà ngươi vẫn còn không tin, như vậy thì khỏi phiền phức, lão phu tiễn ngươi một đoạn vậy, coi như là giải quyết nỗi phiền lòng. Vừa nói tay phải hắn bỗng chém ra, giữa không trung đột nhiên hóa thành một bàn tay màu đen to lớn, hung hăng chụp tới Vương Lâm. Hàn quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn cũng chẳng thèm liếc nhìn cái bàn tay kia một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào lão già, không nói một lời. Bàn tay nọ cách đỉnh đầu Vương Lâm ba tấc thì ngừng lại. Lão già vung tay một cái, đoá mục lập tức thu hồi bàn tay, lạnh như băng nhìn Vương Lâm: ngươi rốt cuộc là muốn gì? Lão già nhíu mày trừng mắt nhìn đoá mục một cái, chậm rãi nói. Vương Lâm nhìn pháp khí kia nói: mấy thứ này đều là bổn mạng pháp bảo của các người có phải không? Không bằng để vạn bối giữ hộ, sau khi mà rời khỏi nơi này thì xin hai tay dâng trà. Hẳn là các vị tiền bối không lo chuyện vạn bối kết đan kỳ có bản lĩnh lấy luôn mất pháp bảo đúng không? Lão già nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, hồi lâu thì khóe miệng lộ ra một nụ cười tràn đầy hàn ý. Lão gật đầu, tay phải phất lên. Nhất thời, 10 kiện pháp khí liền bay vào trong tay của lão. Sau đó, lão hạ một đạo phong ấn rồi ném cho Vương Lâm. Vương Lâm không nói thêm gì, tiếp nhận 10 kiện pháp khí này xong thì cũng không nhìn một cái, cẩn thận thu vào trong túi trữ vật của mình. Lúc này không gian đã không còn tử quang của 10 kiện pháp khí bao phủ nữa, bắt đầu tiêu tán. Lão già nhìn thật sâu vào Vương Lâm, tay phải chụp một cái. Lập tức trước người của lão xuất hiện một cái khe dài mấy trượng. Lão lùi lại phía sau vài bước, đứng nhường đường. Vương Lâm bình thản thong dong tiến về phía trước, đi vào trong cái khe đó. Sau khi mà hắn tiến vào, hai mắt đoá mục lộ vẻ không cam lòng, thấp giọng nói: đại ca, người câm miệng cho ta. Sắc mặt lão già lập tức biến đổi, không còn vẻ bình thản hòa hoãn như là khi đứng trước mặt Vương Lâm, mà tràn ngập vẻ lạnh lùng. Nhìn đoá mục một cái rồi vung tay đi vào trong cái khe. Mấy người còn lại trừ đoá mục đều tiến vào bên trong. Người cuối cùng tiến vào là một nam tử mặc hắc bào, sắc mặt âm u. Trước khi tiến vào hắn nói: đoá mục, ngươi còn không hiểu sao? Tiểu tử đó sợ là đối với mục đích của chúng ta đã biết rõ. Cách làm vừa rồi của ngươi thuần túy chỉ là tự rước nhục vào thân bản thôi. Dù sao chúng ta có thể đạt được nguyện vọng hay không, tất cả đều dựa vào hắn.